Chương 278, mặt nhật vậy luôn cuống. Chương 278, mặt nhật vậy luôn cuống. Người xuyên quần áo thông thường cô gái tóc bạc, trên người bị vảm tiên huyết dính đầy, hơi có chút tan vỡ nụ cười để cho nàng như là một cái người điên, cầm ngân chất tiểu đao ở ma thuật chế tạo ra trong sương mù, đem tất cả hấp huyết sinh vật đổ lục hầu như không còn. Ồ kỳ đại nhân, ngài nhận thức nàng mẹ ỉ tò mò hỏi, bất quá đối với cái kia sát nhân quỷ, nàng đến không có quá mức cảnh giác. Gần từ thân thể tố chất cùng với của nàng chiến đấu biểu hiện ra hình thức xem, cái này tóc bạch kim sát nhân quỷ cùng nhất lên trước anh linh con nở ke mở xa là mở, nàng tuy là đặc dị tính hoàn toàn vượt qua loài người trình độ, hành động tốc độ cũng rất nhanh, nhưng đúng của nàng lực công kích thực sự quá thấp, trừ phi nàng cũng có cường đại công kích tính nổ lệ phẹn tạc. Nếu không, đối mặt sở hữu cường lực bảo cụ anh linh lúc, nàng có thể dựa vào tốc độ tới đối kháng. Nhưng muốn phải hoàn toàn chiến thắng cũng rất khó khăn. Chỉ có thể coi là biết chưa dấu dò kỳ không nói thêm gì, hắn chỉ là nghẹo đầu, hồn du thiên ngoại vậy tự hỏi lấy. Tại sao phải ở chỗ này nhìn thấy nàng đây quên đi, quang suy đoán cũng vô dụng, gặp mặt một lần liền có thể hiểu. Nghĩ thông suốt sau, dấu dò kỳ lần nữa đem ánh mắt đặt ở vi ô lôi trên người, kia ánh mắt tuy là rất là bình tĩnh, lại làm cho thiếu nữ ma thuật sư như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ngươi tố ra chén thánh chiến tranh nguyện vọng thì là cái gì chứ? Dấu dò kỳ nhìn chằm chằm vì ô lôi mặt, dường như muốn ở nàng trên mặt của nhìn ra của nàng ý tưởng chân thật. Vì ô lôi xấu hổ cười, sau đó thấp giọng nói ta nghĩ muốn chữa cho tốt chân của ta chữa cho tốt chân. Dấu dò kỳ thấy buồn cười, đây thật là một nhỏ bé mà kỳ quái nguyện vọng. Bất kể là ma thuật vẫn là hiện đại khoa học kỹ thuật, chữa cho tốt chân của ngươi hẳn là cũng không khó chứ, tình huống của ta có chút đặc thù, từ sinh ra bắt đầu. Ma thuật đường về liền tụ tập ở đôi trên đùi, vì vậy để hai chân của mình không còn cách nào hành tẩu. Nếu như lựa chọn chữa liệu hai chân nói, ta ma thuật đường về sẽ bỏ đi, ta cũng nữa không làm được ma thuật sư. Thân là Hugo Đổ Mỹ Lên Ý Á thỏa đáng chủ, buông tha ma thuật sư thân phận là tuyệt đối không được. Nhu nhược thiếu nữ có chút bi ai vừa nói, nàng vô vỗ chân của mình, mặt mày bất đắc dĩ. Đích xác là tham lam ý tưởng, đã muốn chữa khỏi hai chân. Lại muốn giữ vững ở ma thuật sư năng lực. Giai U Dò Kỳ khẽ gật gật đầu, giọng bình thản nói rằng. Bất quá, chúng ta hiện tại cũng không tính là địch nhân, ta tâm tình bây giờ cũng rất tốt, như vậy thì ở chỗ này bằng lòng ngươi, đến khi cái này chẳng sau khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ giúp ngươi tự mình trị liệu. Giai U Dò Kỳ diện mục biểu tình vừa nói, gần giống như loại sự tình này dường như từ dưới đất nhặt lên một cái bình vậy đơn giản. Thực sự vì ổ lôi mừng rỡ kêu lên. Bất quá rất nhanh nàng sắc mặt lại cụt hứng lại đi, lấy ma thuật thủ đoạn để hoàn thành chuyện này, hình như là rất khó đi. Nàng cũng không có ban ngày ban mặt nghi vấn dấu dò kỳ năng lực, chung quy chính cô ta vẫn là tù nhân, nếu làm cho đối phương không cao hứng, trực tiếp ra tay giết chết nàng, đó mới là ngu ngốc cử động, cho nên hắn chỉ có thể huyện chuyển nói ra bản thân sầu lo. Xem ra ngươi cũng không biết ta là ai, bất quá ta hiện tại cũng không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao. Ngươi liền đàng hoàng ở chỗ này lấy, chỉ cần không làm ra khác người cử động ngươi sinh mệnh vẫn có bảo đảm, còn lại sự tình, cũng chờ màn trò chơi này kết thúc đi. Dấu dò kỳ có chút không kiên nhẫn phất phất tay, mẹ ý trực tiếp phát động ma thuật đem vì ô lôi cầm cố, sau đó truyền đến cái này không trung đình viện nào đó gian trong mật thất, cái này cái ma thuật sư tuy là ngắn, nùi mất đi tự có, nhưng là không cần lo lắng cho tính mạng. Mẹ ý, có thể tìm được nàng bây giờ sở tại sao? Dấu dò kỳ toàn bộ chú ý lực đều đặt ở cái này sát nhân quỷ thân trên, khiếp mắt hỏi. Xin lỗi họ kỳ đại nhân, ban ngày lúc nàng vẫn nằm ở che giấu cha nở dê thà y, phía trước này hình vẽ cũng là trải qua ngài cải tạo qua ma thuật, đi qua ạ cả xì giả ghi chép đến. Bất quá buổi tối, cái này sát nhân quỷ liền ra tới tàn sát tử đồ, khi đó chúng ta là có thể buông lỏng nắm giữ của nàng động thái. Mẹ ý nhẹ nhàng vì Giai U Dò Kỳ giải thích. Giai U Dò Kỳ nghe xong, ngẩng đầu nhìn trời một cái, hiện tại đầy sao lóng lánh đã là ban đêm, bất quá còn cũng không phải là tử đồ hoạt động thời kỳ cao nhất. Ngay chuẩn bị tự mình đi vào, mẹ ý nhìn thấu Giai U Dò Kỳ ý tứ, nhẹ nhàng hỏi. Không sai, Giai U Dò Kỳ thừa nhận gật đầu, loại này sự tình không cần giấu giếm cái gì. Mẹ ý trên mặt có chút lo lắng, nàng đề nghị nếu như là bây giờ lời của ngài. Hãy tìm cái anh linh cùng ngài đi, cái kia sát nhân quỷ nếu so với bây giờ ngài mạnh hơn nhiều. Phảng phất là sợ xúc phạm tới dấu dò kỳ lòng tự trọng, mẹ ý giọng của hơi có chút lưỡng lự. Ha ha ha, không cần như vậy, mẹ ý ta trước không liền nói quá ấy ư, thân thể này với ta mà nói cũng không có ích lợi gì, coi như bị giết chết cũng không sao. Bất quá ngươi nói đúng, lấy ma thuật sư thân thể đi tiếp xúc loại này ám sát giả, đúng lớn nhược trí hành vi. Nô, nếu như vậy, để nệ rồ đi theo ta hiện tại tuyệt đối nghe lời anh linh, chúng ta cũng không thể lãng phí. A cầu thật cản rỡ cười lớn, dài u dọ kỳ bắt được mẹ ý tay, nắm thật chặt, ý bảo nàng có lời cứ nói, chính mình cũng không thèm để ý những thứ này. Ngươi đi để nệ rồ chuẩn bị một chút, ta ở chỗ này đang quan sát quan sát. Vô vô mẹ ỉ tay bối, dài u dọ kỳ ngồi ở ngai vàng, kéo quai hàm nói. Xin ngài chờ một chút, đáp lại dài u dọ kỳ mệnh lệnh, mẹ ỉ chậm rãi lui lại, hướng mật thất chạy đi. Có thể là cái này vận mạng tất nhiên sao, suy suy cười nhạo, dài u dọ kỳ cũng là chỉnh sửa quần áo một chút, chuẩn bị xuất phát. Vốn cũng không lớn thành thị đã lâm vào tan biến trong, coi như là bị ạ lạ ảnh hưởng tự ý thức của ta, thông thường nhân loại cũng có thể biết ngày tận thế phủ xuống. Cả tòa phủ kỳ thành phố lâm vào đổi bại, hữu quạng, tan biến trong. Nhắc tới trong đó thống khổ nhất, đó chính là tỏ xạ cả Jin đi. Làm tỏ xạ cả gia chủ, của nàng cả gia tộc từ trăm năm trước vẫn cắm rễ ở phủ kỳ thành phố bên trong, quản lý cái này bên trong linh mạch, trước bốn lần chén thánh chiến tranh cũng không có cho tòa thành thị này mang đến hủy diệt, thế nhưng lần này vượt quá tưởng tượng lần thứ năm chiến tranh, nhưng ở ngay từ đầu lúc, đã đem cả tòa thành thị phá hủy. Trước sở bạt tạ cực tự bạo lúc sinh sinh đại phá hư, ở ngày thường, phiệu kỳ thành phố ngành chính phủ nhất định sẽ trước tiên mượn cớ lừa đảo được. Thế nhưng hiện tại, cái kia nổ tung hố to cùng sụp đổ nhà lầu chính ở chỗ này, bất kể là phế tích cùng tử thi thậm chí không người hỏi thăm. Ở nơi này mùa xuân, sợ rằng không bao lâu thì sẽ sinh ra khiến người nôn mửa thi thể mùi thối giữa. Hiện tại tử đồ lại quy mô lớn xâm lấn, trong tòa thành này, sợ rằng còn sống nhân loại đã không nhiều lắm đi. Giai U Dọ Kỳ không có thời gian cho nhân loại mặc niệm, hắn cùng với nể rổ đi ở rõ ràng là hiện đại đô thị, lại cơ hồ không có tia sáng trong thành phố, nơi đây thấy thế nào, đều cùng mặt nhật phủ xuống, tăng thi chiều dâng thế giới rất giống. Phất tay buông lỏng giết chết một con từ ưu ám trong góc chạy đến gạo ồ, Giai U Dọ Kỳ có chút nhàm chán nói không phải nói chút gì không. Nghệ dỗ loại trầm mặc này thái độ có thể thực sự có chút không thú vị đây. Đơn giản là quên mất chính mình trước vừa mới làm qua cái gì, dài u dọ kỳ kia không thèm để ý dáng vẻ, càng làm cho bạo quân trong cơn giận dữ.